Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, Khả Nhạc muội là ai? 4. Nói xong, Trần Bạch liền lui mở cửa xe xuống xe. Hắn mở ra trước ngồi kế bên tài xế. Sau đó mới kéo ra cửa sau xe. Mập mạp xuống xe, nhưng Hạ Quý Thần lại hướng về phía máy vi tính. Ngồi ở xe chỗ ngồi chậm chạp bất động. Hắn không xuống xe, Quý Ức cũng không cách nào xuống xe. Chỉ có thể quay đầu nhìn xem Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần giống như là không có nhận ra được tầm mắt của nàng. Chẳng qua là nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn. Mập mạp chờ không nhịn được, bắt đầu thúc giục. Hạ Quý Thần vẫn là không có phản ứng. Hắn không để ý chung quanh ba người ánh mắt khó hiểu. Một mực chờ đến mình bị Quý Ức mắt không chớp nhìn ra xung động dịu xuống một chút đi. Mới vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng khép máy vi tính lại. Sau đó đem máy vi tính hướng đứng ở cửa xe cạnh trong tay Trần Bạch đưa một cái. Mới dắt một thân yêu nhã xuống xe. Trần Bạch trước thời hạn đặt xong bao xương. Đối diện Tây Hồ cảnh đêm. Cùng thuở thiếu thời một dạng. Mập mạp ăn chung, nhất định sẽ điểm rượu. Vốn là thích hắn nói chuyện, uống hai ngụm say rượu, nói liền càng nhiều. Cơm ăn bất quá 20 phút, lấp đầy bụng tử Trần Bạch, còn có chuyện khác phải xử lý. Trước thời hạn rời đi rồi, uống có 3 phần say mập mạp, nghiện thuốc lá đi lên, theo trong túi sờ soạng bao thuốc lá, mới vừa rút ra khói. Thuốc, còn không có thả vào bên mép. Hạ Quý Thần âm thanh liền truyền đến. Mập mạp, hắn chỉ kêu hai chữ. Cái gì cũng chưa nói. Mập mạp lại hiểu rồi. Hắn đem thuốc vội vàng buông xuống. Nhìn ta chỉ nhớ này. Tại tẩu, tẩu tự âm. Chẳng qua là một cái mở đầu. Mập mạp liền nhận được Hạ Quý Thần đưa tới tầm mắt. Hắn liền vội vàng giả bộ ra bị sặc bộ dáng. Nặng nề ho khan một tiếng. Sau đó mới sửa lại. Nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm, ở trước mặt Quý Ức, thần ca có quy định, tuyệt đối không thể hút thuốc. Nói lấy, mập mạp liền quay đầu nhìn về phía Quý Ức. Quý Ức, tại khi còn đi học nha, người biết chúng ta nhất sợ cái gì sao? Quý Ức lắc đầu, nhất sợ cái gì? Sợ nhất ngươi cùng với chúng ta ở chung một chỗ. Mập mạp bưng chén rượu lên, chậm rãi uống một hớp. Chúng ta cái kia một nhóm người ai không hút thuốc lá. Hết lần này tới lần khác ngươi không thích nghe mùi thuốc lá. Thần ca bất cường chế tính yêu cầu chúng ta cai thuốc. Nhưng lại không cho phép chúng ta ở trước mặt ngươi hút thuốc. Cái này nhưng đây không phải là biến thái nhất. Ngươi biết thần ca nhất yêu cầu quá đáng là cái gì không? Yêu cầu chúng ta ở trước mặt ngươi. Trên người không thể mang một chút mùi thuốc lá. Cái này liền nói. Ta nghiện thuốc lá đi lên. Né tránh ngươi hút điếu thuốc cũng không được a, thuở thiếu thời. Quý Ức biết Hạ Quý Thần không cho phép Hứa Bàn Tử cái kia một nhóm người ở trước mặt nàng hút thuốc. Nhưng nàng nhưng không biết hắn lại đối với bọn họ yêu cầu như vậy hà khắc. Nàng nghe xong lời của mập mạp, theo bản năng mà hướng trên người Hạ Quý Thần nhẹ nhàng một cái. Đại khái mập mạp nhắc lên chuyện cũ duyên cớ. Hắn cũng nhớ lại chuyện cũ. Vẻ mặt trở nên có chút xa xa. Mập mạp không thấy Quý Ức nhìn về tầm mắt của Hạ Quý Thần. Lắc đầu tiếp tục liên tục đọc chừng mấy tiếng biến thái. Sau đó lại uống một ngụm rượu. Ngoặc kép chấm chấm. Quý Ức, người biết lúc ấy chúng ta bí mật. Đều kêu thần ca cái gì không? Cái gì nha? Quý Ức thu hồi nhìn về tầm mắt của Hạ Quý Thần. Nhìn lấy mập mạp, có chút hiếu kỳ hỏi. Kêu thần ca bạo quân. Chính là cái loại này rét hoan chính bạo quân. Dừng một chút, mập mạp đây giống như là nhớ tới chuyện gì buồn cười. Nhẹ khẽ cười hai tiếng, hướng về phía Quý Ức lại hỏi. Ngươi lại biết, lúc ấy chúng ta bí mật gọi ngươi cái gì không? Có thể là uống rượu duyên cớ. Quý Ức không có nghĩ quá nhiều. Liền thuận miệng đoán ra âm thanh. Sủng phi, ngồi ở bên cạnh Quý Ức Hạ Quý Thần. Nghe được sủng phi, hai chữ này, đầu ngón tay bỗng dưng run lên. Bạo quân cùng sủng phi, là trời sinh một đôi. Nàng, Hạ Quý Thần nghiêng đầu, nhìn về Quý Ức, hắn nhìn ra được nàng là cử chỉ vô tâm. nhưng mặt mày của hắn vẫn là không nhịn được nổi lên một vệt cảm giác thỏa mãn. Chúng ta nói chuyện tâm tình đi. Tiến vào tháng 7, cũng liền không sai biệt lắm chính thức tiến vào ta viết sách năm thứ 9 rồi. Còn nữa 2 năm, chính là 10 năm rồi. Nhân sinh không có mấy cái 10 năm, ta lại nhanh cùng tiểu thuyết, cùng các ngươi trong đó một nhóm người nhận biết 10 năm rồi. Theo thứ nhất cố sự mỗi ngày chỉ có mấy cái thậm chí không cái nhắn lại. Mấy chục tấm phiếu đề cử thậm chí không tấm phiếu đề cử. Đến bây giờ mỗi ngày trên vạn nhắn lại cùng mấy chục ngàn phiếu đề cử. Suy nghĩ một chút, đoạn đường này thực sự rất cảm khái cũng rất cảm động. Thẳng thắn mà nói, hiện tại ta đây, áo cơm không lo, cho dù không viết bản thảo, ta cũng có thể sống rất tốt. Nhưng cho nên ta kiên trì như vậy một đường viết một mực viết. Là bởi vì ta thích cùng các ngươi như vậy từng bước nhìn lấy một cái cố sự thành hình cảm. Giác, có lẽ các ngươi không tin, nhưng là thực sự, nghiêm túc mà nói, một quyển sách so với một quyển sách thành tích tốt, càng ngày càng nhiều tác phẩm đã điện ảnh và truyền hình hóa cùng tại điện ảnh và truyền hình hóa. Trên đường, nhưng đối với ta mà nói, bất kể kịch đi ra đỏ cùng không đỏ, ta thủy chung là cái kia mỗi ngày yêu rạng sáng gõ chữ lá cây. Cũng chỉ muốn làm cái này nói tốt không thức đêm nhưng luôn là nửa đêm gõ chữ lá cây. Ta không có người khác nhanh như vậy tốc độ tay. Một giờ có thể viết 6.000 chữ. Ta cũng không người khác mạnh như vậy ý tưởng. Một cái cố sự có thể viết rất lâu. Ta rất áp chế. Ta thừa nhận, mỗi cái cố sự vắt hết óc ý tưởng. Cũng chỉ có thể viết cái chương 1.000. Vẫn là hai đối với người tụm lại chương 1.000. Cho nên ta liền hàng năm viết nhiều một cái cố sự làm bạn mọi người. Nhưng 17 năm thật đáng tiếc. Bởi vì cha thân thể duyên cớ. Cho nên chỉ có ức thần thời gian cuốn sách này rồi. Cho nên ta hy vọng. Bất kể câu chuyện này tốt và không tốt. Mọi người đều nhiều tha thứ điểm. Có thể một mực phụng bồi ta. Nếu để cho ngươi thất vọng. Sang năm ta lại cố gắng để cho ngươi hy vọng. Có rất nhiều lời nghĩ nói với các ngươi. Thật là bút rơi viết, ta phát hiện ta chỉ muốn nói 5 chữ cảm ơn cùng ta yêu ngươi. 17 năm không cầu gì khác, chỉ hy vọng ước thần thời gian có thể tại chúng ta mỗi một người mau mau nhạc nhạc may mắn hạnh phúc. Trong phúc hình cầu mãn mãn mà kết thúc, ước thần thời gian trước mắt mới chỉ có nhóm 612.789.243. Mọi người ngủ ngon, mộng đẹp. Tối nay gặp lại sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.